Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277: Áp lực núi lớn. Hệ thống ban bố nhiệm vụ. Cần như thế một hồi biểu hiện tới làm chiến trường. Kim tệ, năng lượng thu gạt, lại vẫn chưa bằng thả thế giới này. Cho dù là đem đại lăng tầm Nazareth cho đòi đến hiện thực. Đạo tuệ cũng hay là muốn trở về. Đến lúc đó, phát triển sau này đem nhét vào trong đó. Vì vậy, nên trải con đường hay là muốn chuẩn bị xong mới được. Demiurge vai trò ác ma. Yandabaoth, nương trận này tập kích. Bí mật cướp đoạt đi vương đô trong đại lượng vật tư. Đồng thời thu hoạch Edfinger cái này đầy đất dưới tổ chức. Chỉ cần tướng lĩnh đầu mấy vị kia lao lao bắt lại. Là có thể triệt để nắm giữ. Những thứ này ngầm sự tình làm xong đâu. Trên mặt nổi, ai vai trò người mạo hiểm mô mông. Bởi vì đánh đuổi Yandabaoth, có thể thu được lớn vô cùng danh khí. Danh vọng, đây chính là tiến hành song song rất nhiều chỗ tốt rồi. Đạo tuệ như tật phong vậy quét ngang lấy tiến vào ngọn lửa này trong kết giới. Lại xuất hiện ở trước mặt nàng người. Không có buông tha một cái. Nam, nữ, người mạo hiểm, binh sĩ. Ở mảnh này trong khu vực làm loạn đám ác ma. Bị Demiurge mệnh lệnh, hạn chế. Chỉ có thể đả thương người. Không thể giết người. Không duyên cớ vì đạo tuệ chuẩn bị đại lượng cống hiến. Ở chỗ này quá trình dưới. Đạo tuệ sát khí hội tụ càng ngày càng nhiều. Quấn quanh ở sát khí trên người. Sát ý, gần như muốn ngưng tụ thành thực chất. Có thể nói là giết đỏ cả mắt rồi a. Có ý định cùng ai dịch ra. Trên đường không có gặp gỡ. Ai, Nabarro, Lakius, Tina, bốn giả nhanh chóng xuyên qua ở giữa. Tại những khác người mạo hiểm mở đường dưới. Một đường thuận lợi đi tới giải đất trung tâm. Gặp được Yandabaoth, tự nhiên, cũng nhìn thấy cùng Yandabaoth cùng đứng chung một chỗ năm vị người hầu gái. Vậy thật có thể xưng là người hầu gái sao? Trang phục đúng là trang phục nữ bộc không sai. Nhưng, cùng thường quy ý nghĩa trang phục nữ bộc có tuyệt nhiên hiệu quả khác nhau. Hộ giáp, tay giáp, na thoạt nhìn tựa như áo giáp một dạng dáng dấp. Khó có thể tưởng tượng người thiết kế là xuất phát từ dạng gì tâm ý chế luyện. Lakius, Tina, ngược lại hút một hơi lương khí. Liếc nhau, khổ sáp hiện lên. Năm vị người hầu gái. Có thể đứng ở cùng nhau. Liền chứng minh rồi thực lực kém không nhiều lắm. Một vị trong đó có thể địch nổi Evil Eye. Hai vị liên thủ. Có thể ổn áp Evil Eye. Đây chính là phi thường phải chết a. Lakius có thể nói hắn hiện tại chân có chút mềm. Còn có chút run sao. Thà rằng một mình đối mặt hơn 100 cái phía ngoài cái loại này ngoại hình xấu xí. Ác ma đáng sợ, cũng không muốn đối mặt một vị xinh đẹp loại này, đẹp mắt chiến đấu người hầu gái. Thực lực không bằng Evil Eye. Lakius không có tự cao tự đại, cũng không có tự coi nhẹ mình. Nàng chết no có thể kéo nhấc lên một vị. Tina so với nàng còn yếu, không có tia bên người phối hợp, sức chiến đấu nhỏ hơn không ít. Phi thường miễn cưỡng, mới có thể kéo một cái chiến đấu người hầu gái. Không biết có thể chống bao lâu a. Na, cái kia, mô mông tiên sinh, Yandabaoth liền nhờ cậy ngài. Cái khác người hầu gái, chúng ta tới đối mặt. Rõ ràng là cười nói, nhưng làm sao cảm giác có loại khóc cảm giác đâu. Đó nhất định là ảo giác, đen nhánh mô mông ân tiếng, có chút yên tâm dáng vẻ. Đem na năm vị chiến đấu người hầu gái giao cho các nàng. Chính hắn còn lại là đi về phía trước. Đồng dạng, Yandabaoth đi ra. Song phương tương chiến đấu địa điểm không hẹn mà cùng định ở tại bên kia. Nabarro tiểu thư, ta và Tina có thể mang theo hai cái người hầu gái. Còn dư lại ba vị. Người xem, Lakius mang theo chút tâm thần bất định ý mà hỏi. Một phần vạn Nabarro không chịu nổi ba vị. Vậy không xong, ta có thể đối mặt ba cái. Nabarro không có nhiều lời. Thoạt nhìn cao vô cùng lãnh. Lúc nói chuyện thậm chí cũng không có nhìn Lakius. Làm như vậy cũng là chuyện không có cách nào khác. Ghi nhớ lấy ai phân phó của đại nhân. Không thể tùy tiện gọi người loại vì côn trùng. Vì làm được điểm này, Naburo liền tận lực quả ngôn thiếu ngữ một ít, phòng ngừa nói nhầm, đổi đó là không có khả năng rồi. Thâm căn cố đế lý niệm, cho rằng nhân loại là côn trùng, vậy thì giống như giữ nguyên gốc giống nhau. Đối với Mỹ cơ Naburo ít nhiều có chút nhận thức, Lakius không có để ý bên ngoài lạnh lẽo cô quạnh đáp lại. Ngược lại cảm thấy như vậy đáp lại phi thường đẹp trai, lại rất cường đại, có thể nói như vậy, là đại biểu có đầy đủ tự tin a. Ta muốn đánh ba, các ngươi đi ra ba cái. Naburo tiến lên mấy bước, trong trẻo lạnh lùng cất giọng nói, đáp lại lời của nàng. Năm vị chiến đấu người hầu gái chung đi ra ba vị. Cầm đầu xung phong không đầu kỵ sĩ, Yuri tỷ, còn có Lang tỷ, Lupus Resigner, trùng muội, Enterma. Này ba vị người hầu gái đối mặt Naburo, từ nữ rời đến bên cạnh chiến đấu ở tại một đoàn. Càng đánh càng xa, thẳng đến quẹo vào một khác con phố, biến mất ở trong tầm mắt. Lakius nuốt nước miếng, nắm chặt trong tay ma kiếm Demonic suốt nhìn một chút bên người mặt không chút thay đổi. Nhìn như tỉnh táo đồng bạn. Tina, nếu như là lần đầu tiên thấy, có lẽ sẽ bị cái này bề ngoài cho hù đến. Tưởng nhầm rất tin cậy. Nhưng, chính là bởi vì hiểu rất rõ lẫn nhau. Lakius thấy rõ rồi Tina trên gương mặt đổ mồ hôi. Còn có Thủy để ở bên người. Trong tay áo vậy không làm sao rõ ràng run. Thế nào? Người chọn cái nào? Còn dư lại không động chiến đấu người hầu gái. Một vị trong đó là kim hoàng sắc tóc quan. Mặt mang ôn nhu lại ôn hòa mỉm cười cô gái xinh đẹp. Một vị khác là mặt không chút thay đổi. Nhãn thần không có tâm tình chập chờn, tựa như tượng người. Khuôn mặt phi thường tinh xảo. Điềm mỹ thiếu nữ. Hai vị này bất luận nhìn thế nào đều là mỹ đến bất khả tư nghị. Bằng được thiên sứ tồn tại. Đổi một trường hợp, Lakius rất nguyện ý cùng các nàng kết giao bằng hữu. Chỉ tiếc, hiện tại cục diện này dưới. Đó là không có trông cậy vào. Đơn độc chiến đấu quá bị động. Tina trầm mặc một chút, lên tiếng nói, thực lực của chúng ta kém xa các nàng. Nếu như đơn độc đối mặt, tuyệt đối là ngay cả mấy phút đều kiên trì không đến sẽ bại. Chỉ là kéo dài thời gian, không cho các nàng đi quấy nhiễu đến mô mông tiên sinh chiến đấu. Tốt nhất là cùng một chỗ. Nghe vậy, Lakius tỉ mỉ nghĩ lại. Không phải không thừa nhận là như thế này không sai. Mặc dù nói cộng đồng đối mặt nói, chẳng khác nào đồng thời chống lại hai vị liên thủ chiến đấu người hầu gái. Thế nhưng, vậy khẳng định nếu so với các nàng chính mình đơn độc chống lại phải tốt hơn nhiều. Ít nhất, người nào gặp phải nguy hiểm, tên còn lại có thể ra tay giúp một cái. Không thể có giữ lại, phải toàn lực ứng phó. Tina, ta biết. Đạt thành chung nhận thức, hai nàng ngừng thở, dường như chuẩn bị xong đâu. Solution nhiều hứng thú nói, chuẩn bị hoàn tất, CZ2128 nói bổ sung, như vậy bắt đầu đi. Lấy những lời này vì bắt đầu, Solution nhanh như tia chớp đột tiến, ngắn trong nháy mắt, ánh mắt thấy không rõ lắm, còn mơ hồ thời điểm, đã tới gần, thương, đánh giáp lá cà, thoáng chốc. Văng lửa khắp nơi, tay múa thành tàn ảnh, căn bản thấy không rõ. To nhìn tiếp, quả thực tựu như cùng là Senju quan thế âm. Vừa đối mặt dưới, Tina bay ngược trở ra. Lakius tiếp được nàng, vừa nhìn, trên người nhiều hơn rất nhiều vết thương nhỏ. Tránh ra chí mạng bộ vị sao? Thú vị, Solution kinh ngạc tán thưởng nói. Nhưng này tuyệt đối không phải tán thưởng. Tương đối. Càng giống như là phát hiện thú vị món đồ chơi. Không có trong nháy mắt bị đánh bại. Có thể quá nhiều chơi một hồi sung sướng. Cát, Lakius ám phun. Đồng thời kinh hãi. Mặc dù biết chênh lệch rất lớn. Nhưng cái này cũng không khỏi quá. Cái này thật chỉ là cái người hầu gái mà thôi sao? Địa phương nào tồn tại a? Ngay cả người hầu gái đều như vậy. Chủ nhân nên có bao nhiêu cường đại? Nhìn gần trong gang tấc Solution, còn có Solution phía sau cách đó không xa CZ2128. Chẳng biết lúc nào, cũng không biết là từ đâu tới.